Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 18, tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử được sinh ra ở các đại thế lực đã có điểm bắt đầu hơn võ giả bình thường, lúc tu luyện có thể hưởng thụ hậu thuẫn từ tông môn, gia tộc hoặc bang hội, có cơ hội bước xa hơn trên con đường võ giả chẳng qua việc có chỗ dựa, về lâu dài tương đối dễ dàng, khiến cho bọn họ sinh ra thói quen ỷ lại giống như dã thú trong chuồng, nhốt vào trong lồng, sau một thời gian, sẽ mất đi dã tính bẩm sinh. Đối với nhóm tiểu bối, lần lịch luyện này là kỳ ngộ đem tu vi khổ luyện được chuyển thành kỹ năng thực chiến, cũng là nấc thang nhất định phải vượt qua nếu muốn xuất môn. Có thể nói, các thế lực nhìn xa trông rộng đều coi trọng quá trình lịch luyện của tiểu bối. Liền như Sở Gia mà nói, lần lịch luyện này liên quan trực tiếp đến thi đấu trong tộc. Nếu ở trong lịch luyện mà tăng lên kỹ xảo thực chiến, thì có thể ở thi đấu trong tộc chiếm được vị trí vượt trội, đạt được phần thưởng phong phú. Coi như không nói phần thưởng, chỉ là ở thi đấu trong tộc làm nên tên tuổi cũng là vinh dự cực cao, phụ mẫu hướng người khác đều cảm thấy hãnh diện. Dựa theo tình huống trên, thi đấu trong tộc còn chưa bắt đầu, sớm ở thời điểm lịch luyện, các trưởng bối liền nghẹn đủ khẩu khí, người ở nhà, mà tâm thần thần lại ở ngoài mười mấy dặm trong rừng rậm, đều hy vọng tiểu bối nhà mình ở trong lịch luyện có thu hoạch tốt. Dưới tình huống nhiều người chú ý, lịch luyện đã tiến hành gần một tháng. Một tháng có thể làm gì? Đối với người bình thường mà nói, một thoáng liền đi qua thời gian ngắn như vậy, căn bản không kiếm được mấy cái ngân tệ. Nhưng đối với những thiếu niên tham gia lịch luyện, trường hợp lại hơi khác, tu vi thì có thừa nhưng lại thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến, thời gian một tháng giống như hạn hán gặp mưa rào, biến hóa long trời lở đất. Trải qua lịch luyện, lúc đầu còn luống cuống tay chân khi gặp qua yêu thú giờ đã trở nên trầm tĩnh tính toán kỹ lưỡng, phối hợp ăn ý, trong mắt các thiếu niên đã không còn kinh hoàng thay vào đó là trấn định. Trên mặt hiện rõ cương nghị, trên thân thể lưu lại chồng chất vết sẹo, cũng không cảm thấy không ổn, ngược lại cảm thấy đó là vinh dự của nam nhân. Sở Bảo đúng là có ý nghĩ như vậy, giờ phút này hắn gầm to múa trọng kiếm bản, to cùng hóa nham chưa chiến đấu, đất đá bay mù trời, nguyên lực bắn ra bốn phía. Đang lúc giằng co, hắn đem cả người nguyên lực tăng lên tới tột cùng, da thịt trên thân thể rung động, xương cốt tứ chi nổ vang. Ba ba, đem nguyên lực tập trung đến trên thân trọng kiếm bản to phát ra ánh sáng chói mắt. Chợt, Sở Bảo đem nguyên lực ngưng tụ thành cự kiếm bổ vào hóa nham chư. Rắc rắc rắc rắc, tầng nham thạch tưởng như vô cùng vững chắc lại xuất hiện vết nứt. Sở Bảo bổ thêm một kiếm vào hóa nham chư, tầng nham thạch bị phá vỡ hầu như không còn. Hắn được thế không buông tha người, vận kiếm hung hăng hướng đối phương bổ tới, hóa nham chưa hoàn toàn không phòng ngự, một bổ xuống, gân xương đều gãy, thân thể to lớn sụi lơ xuống. Hóa nham chưa mặc dù còn sống nhưng lại hoàn toàn không có lực phản kháng, nhưng Sở Bảo đánh xuống không chút lưu tình, đi nhanh mấy bước bổ một đao cuối cùng. Hóa nham chưa chết không nhắm mắt, Sở Bảo bồi hồi dừng ở bên thi thể. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lời ấy quả không sai. Mới vừa vào Tuyết Tùng Lâm hắn bị hóa nham chưa đánh rất thảm, tình huống bây giờ hoàn toàn đảo ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ai biết được sau lưng loại tiến bộ này cất giấu bao nhiêu vất vả, mồ hôi và máu. Sở Bảo sờ lên người các vết sẹo do dã thú lưu lại, biểu tình có chút thương cảm, nhiều một chút vết sẹo không có gì không tốt ngược lại có thể tăng thêm chút mùi vị nam nhân. Có người nói, vết sẹo trên người chính là huy chương thắng lợi. Đúng, trên thân ta chẳng qua có thêm mấy cái huy chương. Không phải chỉ là một con hóa nham chưa sao, cao hứng đến như vậy. Sở Ảnh vừa vặn dội một chậu nước lạnh đem Sở Bảo từ dương dương tự đắc tới tỉnh. Sở Bảo cười cười, hắn đã từng rất sợ Sở Ảnh giễu cợt nhưng trải qua khoảng thời gian lịch luyện này, hắn cả người phát sinh biến đổi lớn, không còn nhát gan nhu nhược có thể cười đùa thoải mái. Những lời chăm chọc như vừa rồi ban đầu để cho hắn lo sợ bất an những bây giờ hoàn toàn không để tâm. Đây là thực lực gan trở nên lớn hơn, theo đó tự tin cũng tăng lên. Những thành viên trong nhóm nhìn nhau cười khổ, Sở Ảnh chỉ là miệng quá tiện một điểm, thật ra vẫn là người rất tốt. Người bình thường có lẽ sẽ không ưa vẻ mặt âm lãnh của hắn, nhưng đám người Sở Thiên tiếp xúc với hắn hơn 20 ngày, tự nhiên biết người này ngoài lạnh trong nóng, mỗi khi gặp yêu thú đều có thể vững chắc đối ứng, thời khắc mấu chốt cho người khác cảm giác an toàn. Khoảng thời gian này, 5 người đều có thu hoạch. Sở Bảo tăng lên một cấp tấn thăng võ giả tầng 4, mấy ngày trước Sở Thiên của đột phá đến tầng 5, hơi dùng một chút lực liền có thể nghe được xương cốt nổ vang, xương sống như rồng, khí tức bất phàm, hiển nhiên ở rèn luyện gân cốt tiến thêm một bước. Ngoài ra ba người khác tuy dừng bước ở cảnh giới trước đó, nhưng khả năng thực chiến lực lại tăng lên rất lớn, tu vi mỗi người đều tới đỉnh phong. Làm Sở Thiên không nghĩ tới là, Sở Sở nhìn như dựa vào người khác nhưng khi chiến đấu lại rất bạo lực, nói chính xác là khác hẳn mọi người. Mấy ngày trước bọn họ từng ở một mảnh ao đầm vô tình gặp được huyết ngạc, đây là yêu thú đủ để sánh bằng quỷ ảnh lang, Sở Sở xung phong nhận việc yêu cầu một mình xuất chiến. Từ lúc tiến vào Tuyết Tùng Lâm chưa bao giờ thấy nàng chiến đấu, Sở Thiên Thầm đổ mồ hôi, những người khác cũng mang theo thái độ hoài nghi. Sở Thiên Thầm hạ quyết tâm, tình huống không đúng hắn lập tức xuất thủ, vạn không thể để nàng bị thương. Quá trình chiến đấu ra ngoài ý định, Sở Sở lấy thân thể yếu ớt cùng huyết ngạc quần chiến hồi lâu, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, huyết ngạc lại bị nàng dùng thân pháp linh động lượn quanh, khiến nó tức giận mà gào thét. Thấy không làm gì được Sở Sở, huyết ngạc quả quyết dùng thiên phú. Huyết nộ định nhanh chóng giết chết đối thủ. Lúc ấy, bên ngoài vảy huyết ngạc trở nên đỏ như máu, toàn thân tràn đầy khí tức táo bạo khiến nhóm người Sở Thiên càng lo âu, Sở Thiên sớm đã lấy ra bảo kiếm, tay đè chuôi kiếm, vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có đến, đối mặt khí thế đột nhiên tăng vọt của huyết ngạc, Sở Sở cũng không hoảng loạn, môi anh đào lộ ra độ cong, biểu tình kỳ dị, giễu cợt lại có chút thương hại, tựa như thương cảm cho huyết ngạc làm ra hành động ngu xuẩn. Tiếp theo, Sở Sở từ trong lòng ngực móc ra đủ loại thuốc đủ mọi màu sắc rực rỡ muôn màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường võ giả vất vả hồi lâu mới chịu ăn vài viên đan dược, tại nàng này dường như không phải là vấn đề phải lo lắng, liều mạng hướng trong cái miệng nhỏ nhắn nhét uống thuốc tốc độ quá nhanh, má đào căng phồng, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Sau khi sử dụng đủ thứ đan dược, tu vi của nàng giống nấm mọc lên như nấm, từ từ dâng lên, lúc đầu chỉ là búp trúc măng, rất nhanh liền trưởng thành cây trúc thon dài, tối thiểu cao hơn con huyết ngạc này. Trạng thái ổn định, Sở Sở khí tức tăng vọt, huy vũ nắm tay hướng đối phương phóng đi, thực lực sai biệt, huyết ngạc mặc dù cuồng bạo cũng khó chạy trốn vận rủi. Tiểu quyền nhìn như yếu đuối, thực ra tràn đầy lực lượng, mỗi một quyền đánh vào huyết ngạc trên thân, đều khiến nó không nhịn được đau đớn mà kêu la thảm thiết. Một hồi cuồng bạo đấm đá, huyết ngạc ngã xuống đất hấp hối, toàn bộ một mảnh huyết nhục mơ hồ thấy không rõ bộ dáng. Liền ngay cả Sở Ảnh đều ra một thân mồ hôi lạnh, nếu thi đấu trong tộc đụng phải Sở Sở, đối phương như vậy nên làm cái gì bây giờ? Những người khác lại càng là trợn mắt há mồm, Sở Thiên lại càng là choáng váng, cái này nguyên lực ba động đều sánh ngang võ giả luyện thì tầng 6A, chẳng lẽ nói, Sở Sở mới là người mạnh nhất trong 5 người? Kỳ thật bản thân tu vi của Sở Sở chỉ có luyện thể tầng 4 đỉnh phong, sau khi cắn dược vậy mà sánh ngang võ giả tầng 6, bởi vậy có thể thấy những đan dược này uy lực, trách không được không người muốn đắc tội luyện dược sư. Sở Sở năm ngoái khải linh, là huyết mạch cao đẳng, lúc ấy đưa tới một trận náo động. Nhưng nàng thiên tính không thích tu luyện, ngày tập ngày không, tu vi tất nhiên tiến triển có hạn, một năm chỉ thăng một cấp, có thể nói là nổi sỉ nhục của huyền mạch. Bất quá tận mắt thấy Sở Thiên chịu nhục, nàng đã minh bạch tầm quan trọng của tu vi, chịu kích thích khắc khổ tu luyện, ngắn ngủn một tháng từ tầng 2 xông thẳng tầng 4 đỉnh phong, tốc độ tu luyện có thể so với đi hỏa tiễn, cùng lúc trước hình thành tương phản rõ nét. Sở Bảo từ trong lòng ngực lấy ra tiểu đao, định mổ xẻ hóa nham chưa tay chống cảm, suy nghĩ thịt phần nào ăn ngon nhất, phần nào có thể bán, phần nào muốn lưu. Đang suy nghĩ, toàn thân thịt mỡ đột nhiên run lên, không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Hắn mười phần khó hiểu, tuy nói trong rừng rậm ẩm thấp nhưng mình một thân mỡ không phải là dùng để trưng cho đẹp nha. Bình thường tương đối dễ dàng đổ mồ hôi, còn dùng mình là cực nhỏ. Dừng lại động tác trong tay, Sở Bảo quan sát chung quanh, nhất thời kinh hãi. Không biết lúc nào, một cổ âm lãnh khí tức đã lặng lẽ đem mọi người bao vây, dòng suối nhỏ cách đó không xa đang ngưng kết ra tầng băng mỏng, xung quanh cỏ dại dính vào hàn sương mà đông kết. Khắp mọi nơi khí lạnh lan tràn giống như sương mù sáng sớm quanh quần không đi, ở bên trong, đám người Sở Thiên nhìn nhau, căng thẳng lấy binh khí, hình như có cái gì sắp tới. Cách chương.